Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cho ta đánh cho đến chết. Vùng thế giới này, trở thành từ kim sắc, cực nóng hết sức, giống như là một cái thiên địa lò nung lớn, muốn luyện hóa thiên địa vạn vật, Nguyệt Trung Thu đặt mình vào trong đó, dậm chân mà ra. Giống như một tôn vô địch thiên thần trong hư không cất bước. Vô địch phong thái chấn nhiếp mấy chục vạn người. Chúng ta mấy người đồng loạt xuất thủ. Bằng không thì, trừ bỏ chúng ta mấy người, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Vô thượng đại nhân vật mở miệng. Cho dù là bọn họ, đều đã bị thiêu đốt chảy xuống mồ hôi. Những người khác càng là không chịu nổi. Thân thể giống như là bị thần hỏa đồ nướng đồng dạng. Cực nóng khó nhịn, nhịn không được kêu thảm lên. Cuối cùng, mấy cái vô thượng đại nhân vật xuất thủ, tạo thành một cái to lớn quang cháo, đem mấy chục vạn người bao phủ ở trong đó. Đám người mừng rỡ, bọn họ xác thực có thể rời đi. Nhưng là, bậc này đại chiến, đương thời 10 điểm hiếm thấy. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Nguyệt Trung Thu sau lưng, lấy Chí Tôn Đế Mạch làm trung tâm. Tổng cộng 10 vòng tử kim mặt trời lơ lửng. Mỗi một vòng đều quang mang vạn đạo. Nhất là trung gian cái kia một vòng. Đại đạo khí tức tràn ngập, phá lệ bá liệt cùng hừng hực. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có sáng chói tinh thần hiện lên. Loại kia diễn hóa thiên địa khí tức. Quả thực kinh trụ tất cả mọi người. Oanh ken két, Chí Tôn Đế Mạch phát huy, trong đó hỗn độn lôi kiếp lấp lóe, chém đứt thiên địa, bị người nhìn mà phát khiếp. Hắn đây là mang theo một phương thế giới tại hành tẩu sao? Có người nhịn không được kinh hãi run lên. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu là duy nhất trong thiên địa có được bế nghệ thiên hạ quần hùng tư thái. Loại kia vô địch thiên hạ khí thế, là mặt khác vô thượng đại nhân vật chưa từng có. Vô địch phong thái, nếu để cho hắn trưởng thành, tất nhiên đăng lâm đương thời đỉnh cao nhất, có lẽ là đương thời có thể xông phá thành lũy người một trong. Tây vực lão tăng khuôn mặt nghiêm, túc, thổ lộ ra lại này một câu. Hắn là Phật giáo cao tăng, truyền thừa xa xưa, lý giải không ít bí mật. Lúc này, hắn thấy được ti ti mánh khóe, nhưng lại không được, đây là tương đối đánh giá cao. Phải biết, em trai, Bàn Nhược, cũng chính là hòa thượng, thiên tư kinh thế, hắn đều chưa từng có như vậy đánh giá như vậy. Ầm ầm, tất cả thiên địa rung động, Nguyệt Trung Thu cất bước mà đi, những nơi đi qua, thiên vực hai đại cường giả phát ra cửu cực vô tận chi lực. Toàn bộ tránh lui tán loạn, như bẻ cành khô, hai người hoảng sợ thất sắc. Bọn họ thậm chí cửu cực trải qua khủng bố, không nghĩ tới, y nguyên không chế trụ nổi này thanh niên. Bành, bành, hai đạo bắn nổ thanh âm vang lên, hai người sử dụng huyền khí, bị vợ lưỡng sắc quang mang trực tiếp đánh xuyên, trong nháy mắt nổ tung, đi mau. Hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên vực hai đại cường giả phi thường quyết đoán. Trực tiếp xé rách hư không. Chuẩn bị vượt qua đi. A, nhưng mà, mọi thứ đều muộn. Luân hồi yêu đồng. Hai đạo pháp tắc vô tình đánh xuống. Hai người trong nháy mắt lâm vào một mảnh hư ảo bên trong. Phảng phất đưa thân vào 18 tầng địa ngục. Khủng bố âm trầm đến cực điểm. Đây là cái gì? Vì cái gì sẽ dạng này? Chúng ta chết sao? Thiên vực hai đạo cường giả kêu lên sợ hãi. Nơi xa xem cuộc chiến đám người ngu ngơ. Hiển nhiên, không minh bạch hai người vì sao hốt hoảng như vậy. Sư đệ, người ta quen biết nhiều năm. Người vậy mà muốn hại ta. Trong lúc đó, hai đại cường giả vậy mà bắt đầu đại chiến. Xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Hoàn toàn là đang liều mạng. Cái này, nơi xa, đám người cảm giác não không đủ dùng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người vậy mà động trước trong tay đến. Cái kia quỷ dị đồng thuật. Có người kêu lên sợ hãi, dường như nhớ ra cái gì đó. Các ngươi nhìn, hai người trẻ ra, dáng người cũng thay đổi. Quỷ dị tràng cảnh lại hiện ra. Hai người trong nháy mắt trẻ có thể có 20 tuổi. Lúc này, biến thành hai người trung niên, lại thay đổi. Hiện tại xem bọn họ dáng, chỉ sợ chỉ có 20 tuổi. Tu vi vậy mà chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên. Nháy mắt, lại có người kêu lên sợ hãi. Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn nghĩ không đến, luân hồi yêu đồng vậy mà đáng sợ đến một bước này. Sinh sinh đem hai cái tuyệt thế cường giả lột mấy trăm năm tu vi cùng tuổi tác. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đến trước mặt. Một tay một cái, đem hai cái tuyệt thế cường giả sách trong tay. Hai người sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Toàn thân run rẩy không biết. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đại nhân, cầu ngươi thả qua hai huynh đệ chúng ta. Bị sách ở nhất trong tay thanh niên hoảng sợ hỏi. Đồng thời đau khổ cầu khẩn. Sợ trước mắt Nguyệt Trung Thu bóp nát bọn họ. Cái này, nơi xa. Mấy chục vạn người mắt trợn tròn, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, các ngươi là cái gì tông phái? Hắn không có lập tức động thủ. Lúc này, hai người trạng thái chính là thời điểm tốt để hỏi đáp. Bẩm đại nhân, hai người chúng ta mới từ gia tộc đi ra, bị Cửu Cực Điện thu làm đệ. Hai người phi thường thành thật, mang theo vẻ cung kính nói. Cửu Cực Điện, nơi xa, cực kỳ vô thượng đại nhân vật, cùng một chút lâu năm tu giả thân thể đều là run lên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, thế nhưng là thiên vực. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đặt câu hỏi, chính là, hai người đầu điểm giống trống lúc lắc một dạng. Ken két, Nguyệt Trung Thu không chần chờ chút nào, hai tay vận lực, trực tiếp vỡ nát hai người đan điền. Cùng toàn thân xương cốt, đối với cái này loại người, hoàn toàn không cần thiết nhân từ nương tay. Tất cả làm thỏa, Nguyệt Trung Thu vội vàng trong lòng mặc niệm pháp quyết. Thánh nhân pháp chỉ quyết không thể như thế tiêu xài. Oanh, trong nháy mắt, trong thiên địa uy áp tán đi. Cái kia nóng bỏng khí tức, cùng không gian hỗn độn, cũng đều tản đi. Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động lay động, kém chút ngã quỵ, nếu không có bồ đoàn cùng xá lợi trợ giúp hắn chữa trị. Chỉ sợ đã ngã quỵ, cái kia giống như thủy triều năng lượng tán đi, Nguyệt Trung Thu giống như là thoát nước đồng dạng, sắc mặt có chút tái nhợt. A, Nhi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vậy mà phế chúng ta tu vi. Trong lúc đó, cực kỳ thê lương giống lên một tiếng vang lên, luân hồi chi lực tán đi, hai người khôi phục nguyên bản bộ dáng, thế nhưng phá toái đan điền, cùng tan vỡ xương cốt, đã không trở về được lúc trước, ta muốn diệt ngươi cả nhà, hai người muốn động lại không thể động, chỉ có thể nằm trên mặt đất gầm rú, nơi xa, các cường giả toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn đi tới xem một chút. Loại này mộng tưởng, vẫn là tiếp theo thế hệ ở A. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu đại thủ không chút lưu tình gọt đi lên. Khống chế lực đạo thỏa đáng, cũng không đem hai đầu người đập bay, để cho ta tới sửa chữa hai cái này lão tạp mau. Liệt Thiên tuét miệng, lung la lung lay lao đến, mặc dù lúc trước hắn bị thương rất nặng, nhưng thân làm yêu thú bên trong dị loại, sức khôi phục kinh người. Lập tức, Sở Hà, Mộ Thanh, Thành Việt bọn người chạy tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hai phát cường giả mắt lão lấp lóe, dự cảm được sắp đến kết cục bi thảm. Cửu Cực Điện là như thế nào tồn tại? Nguyệt Trung Thu trước ngăn cản nổi giận đùng đùng Liệt Thiên. Cười hỏi, ngươi... Ngươi làm sao biết rõ Cửu Cực Điện là tên hỗn đản nào tiết lộ? Hai người đều là giật mình. Một lần này, phía trên đã phân phó bí mật làm việc, không thể bại lộ thế lực phía sau, để tránh gây nên thiên vực thế lực khác chú ý. Hì hục, Nguyệt Trung Thu đám người còn không có cười. Vây quanh trong đám người, có người liền không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Không chính là các ngươi hai cái phế vật sao? Liệt Thiên cũng cười, tức giận đá hai người một cước. Không có khả năng, hai người chăm miệng một lời. Phi thường kiên định, có thể động thủ, đánh cho đến chết. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên, hai người sẽ không nhiều cái gì. Tất nhiên dạng này, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.